Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 61, chương 677, tổ sư chưa chết. Tiêu Vân Thường gật đầu một cái, nói, việc này ta nghe phụ thân nói qua, tổ sư vấn thiên cửu kiếm không có truyền thừa xuống, là vấn kiếm tông nhất đại việc đáng tiếc, nếu như là vấn thiên cửu kiếm có thể truyền thừa đến nay. Tin tưởng vấn kiếm tông đã sớm là đại húc, thậm chí thiên kiếm đại lục nhất lưu tông môn, làm sao sẽ bị ma tông lôi cuốn, rơi cho tới bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa kết quả. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ đi, nhưng là lịch sử vô pháp giả thiết, có lẽ vấn thiên cửu kiếm lưu truyền tới nay, vấn kiếm tông lại bởi vì hoài bích có tội, bị càng cường đại tông môn diệt môn cũng không nhất định. Tiêu Vân Thường biểu tình kinh ngạc, Tần Phong nói cũng đúng một loại khả năng tính. Ở cái đề tài này bên trên, tranh luận tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên thực tế chính là, vấn thiên cửu kiếm thất truyền nhiều năm, vấn kiếm tông cũng bởi vậy suy thoái. Người nào cũng không nghĩ ra. Vấn kiếm tông đã từng đi ra Lý Lăng Thiên bậc này phong hoa tuyệt đại, ngạo thế đại lục kiếm thần cảnh cường giả. Tiêu Vân Thường đứng lên, nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi thăm, Tần đại ca, năm đó tổ sư thành lập vấn kiếm tông về sau, bỗng nhiên mất tích, có phải thật vậy hay không, kiếm toái hư không? Phi thăng tới cửu thiên chi ngoại thế giới. Cửu thiên chi ngoại, thật sự có một cái thế giới khác sao? Tần Phong thần sắc ngưng lại, nói, cửu thiên chi ngoại, xác thực có thế giới khác. Bất quá, Lý tổ sư chưa hẳn là kiếm toái hư không, phi thăng tới một cái thế giới khác. Năm đó Lý tổ sư vừa mới thành tựu kiếm thần không lâu. Theo lý mà nói, không có khả năng đến kiếm toái hư không cảnh giới. Huống chi, coi như Lý tổ sư thật phi thăng, cũng sẽ trước khi phi thăng đem vấn thiên cửu kiếm truyền thừa xuống. Lý tổ sư thậm chí không có lưu lại vấn thiên cửu kiếm. Nói cách khác, hắn rời đi 10 điểm vội vàng. Tiêu Vân Thường ngạc nhiên nói, Tần đại ca có ý tứ là Lý tổ sư gặp phải ngoài ý muốn, nhưng hắn là kiếm thần, trong thiên hạ người có thể gây thương tổn hắn mới có mấy cái. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, liên quan tới Lý tổ sư tung tích, ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Có lẽ, Lý tổ sư cũng không hề rời đi, y nguyên lưu lại nơi này. Hắn một mực lưu tại vấn kiếm tông. Tiêu Vân Thường nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời hít một hơi lãnh khí, hỏi thăm, Lý tổ sư một mực lưu tại vấn kiếm tông, vậy hắn đến cùng tàng ở nơi nào? Vì sao nhiều năm như vậy, hắn cũng không có phát hiện thân thể? Tần Phong cúi đầu, nhìn xem vấn kiếm nhai, thầm thảm nói ra, năm đó, Lý tổ sư ở vấn kiếm nhai bế quan, lĩnh hội kiếm đạo, hắn bế quan 100 năm thời gian, cũng không có xuất quan dấu hiệu. Vấn kiếm tông các trưởng lão lúc này mới cả gan xâm nhập vấn kiếm nhai, lại không có phát hiện Lý tổ sư tung tích. Ngay lúc đó vấn kiếm tông rất nhỏ yếu, các trưởng lão thương nghị 3 ngày 3 đêm, sau cùng mới quyết định thả ra một cái tin tức giả, nói Lý tổ sư đã kiếm toái hư không, phi thăng tới cửu thiên chi ngoại. Thế nhưng là, căn cứ suy đoán của ta, Lý tổ sư cũng không kiếm toái hư không, những người khác lại chưa từng gặp qua hắn tung tích. Khả năng lớn nhất tính, cũng là hắn ở lại đây vấn kiếm nhai. Tần Phong hai mắt lấp lóe lệ mang, lòng bàn tay phải kiếm mang lóe lên, ngũ tuyệt thần kiếm đã nắm trong tay. A, Lý tổ sư liền ở vấn kiếm nhai. Tiêu Vân Thường sợ ngây người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên. Oanh, Tần Phong đem thể nội nguyên khí quán trú ở trên ngũ tuyệt thần kiếm. Thân kiếm tản mát ra hào quang lóa mắt, bị người không thể nhìn gần. Một kiếm hướng về vấn kiếm nhai chém tới. Một kiếm đoạn giang hà, phá vỡ đồi núi, uy thế ngập trời, ầm ầm, động đất lay, vấn kiếm nhai sụp đổ. Tần Phong nắm ở Tiêu Vân Thường eo nhỏ nhắn, bay đến giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sơn nhai sụp đổ tráng quan tình cảnh. Siêu, vấn kiếm nhai dưới đáy bỗng nhiên có một đạo bạch quang xuất hiện, đánh úp về phía Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy cái này một đạo bạch quang, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong miệng lẩm bẩm nói, quả là thế, bá. Tần Phong cùng Tiêu Vân Thường bị bạch quang bao phủ, quanh thân vô số bạch quang bao phủ, một cỗ cự lực đẩy hai người bay vào vấn kiếm nhai lòng đất. Tần Phong cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình xuất hiện ở một gian đen nhánh trong thạch thất. Tiêu Vân Thường chưa tỉnh hồn, trốn sau lưng Tần Phong, thấp giọng nói, Tần đại ca, đây là địa phương nào? Tần Phong chưa kịp trả lời, phía trước truyền đến sáng sủa tiếng cười. Các ngươi hai cái là hỏi kiếm tông đệ tử đi. Đã nhiều năm như vậy, vấn kiếm tông lại còn ở. Không uổng công năm đó ta hao phí tâm huyết thành lập này tông. Thạch thất bốn phía đột nhiên sáng lên ánh nến. Chỉ thấy phía trước bệ đá khoanh chân ngồi một người trung niên. Người này thoạt nhìn 40-50 tuổi niên kỷ. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, ăn mặc một bộ áo bào trắng, càng là lộ ra phong lưu phóng khoáng. Vừa mới nói chuyện, chính là người này. Tiêu Vân Thường thấy rõ mặt mũi người nọ, trong lòng đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói, a, tổ sư, hắn là tổ sư, cùng trên bức họa giống như đúc. Vấn kiếm tông trưởng lão Đường Trung Ương liền mang theo một bộ Lý Lăng Thiên tổ sư bức họa. Người này tướng mạo cùng Lý Lăng Thiên giống như đúc. Tiêu Vân Thường liếc mắt liền nhận ra. Tiêu Vân Thường lập tức quỳ ở trước mặt Lý Lăng Thiên, dập đầu nói, đệ tử Tiêu Vân Thường, chính là kiếm luật phong trưởng lão Tiêu Giật nữ nhi. Tuy nhiên chưa bái nhập vấn kiếm tông, lại cũng là hỏi kiếm tông đệ tử. Trung niên nam tử khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi trên người Tần Phong, gặp hắn y nguyên đứng đấy, không vui nói, ngươi là này phong đệ tử, nhìn thấy bổn tổ sư còn không quỳ xuống. Tần Phong ánh mắt nhìn qua trung niên nam tử, hồi lâu sau, khom mình hành lễ nói, ta vốn là đúc kiếm phong đệ tử. Trung niên nam tử khinh thường nói, nguyên lai là một tên khí đồ. Bổn tổ sư không thích trần thế nhục lễ, ngươi không nguyện quỳ, liền không quỳ đi. Tiêu Vân Thường ngửa mặt lên, ánh mắt bên trong đều là sùng bái, nhìn qua Lý Lăng Thiên, nói, tổ sư, những năm này, ngươi một mực lưu ở nơi đây. Lý Lăng Thiên gật đầu nói, ta là đến kiếm toái hư không cảnh giới, liền một mực ở này bế quan. Ta bế quan bao lâu? Có mấy trăm năm rồi a hát. Tiêu Vân Thường nao nao, nắm chặt lấy đầu ngón tay số trong chốc lát, nói, tổ sư bế quan đến nay đã có 8.000 năm. A, Lý Lăng Thiên ngu ngơ tại chỗ. Qua hồi lâu, Lý Lăng Thiên mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, tu hành không nhật nguyệt, ta vốn cho rằng chỉ là bế quan mấy trăm năm, chỗ nào qua mấy ngàn năm. Bất quá, kiếm thần thọ nguyên kéo dài, thời gian với ta mà nói, đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, nếu không phải là các ngươi hai cái tiểu bối đem ta bừng tỉnh, khả năng ta còn muốn một mực ngủ say đi. Đúng rồi, bây giờ vấn kiếm tông tông chủ là ai? Kiếm đạo tu vi làm sao? Tiêu Vân Thường trong mắt rưng rưng, thê tiếng nói, bẩm báo tổ sư. Bây giờ ma tông ngóc đầu trở lại, cầm giữ triều đình, vấn kiếm tông cũng bị ma tông khống chế. Tông chủ Hàn Kiếm Sơ là kiếm đạo lục trọng thiên cảnh giới, lại sớm đã là ma tông chó săn, còn mời tổ sư xuất quan, đùng đưa rõ ràng ở trong gầm trời, chảm sát ma tông yêu tà. Cái gì? Ta vấn kiếm tông lại bị ma tông khống chế? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Lý Lăng Thiên nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, trên trán gân xanh hiện lên, nói: "Ta bình sinh ghét ác như cừu, thống hận nhất liền là Ma Tông. Ta đây tự xuất quan, kiếm trảm thiên hạ xấu." Tiêu Vân Thường, ta xem ngươi tư chất không tệ, ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Ta đem Vấn Thiên Cửu kiếm truyền thụ cho ngươi. Tiêu Vân Thường nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, quỳ ở trước mặt Lý Lăng Thiên, dập đầu nói: "Ta nguyện ý, sư tôn." Lý Lăng Thiên ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên thân, lạnh lùng nói: "Ngươi tư chất liền tương đối bình thường, bất quá ngươi ta gặp nhau chính là duyên phận, ngươi có yêu cầu gì cứ mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây." Khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.